Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, Thiên Đạo Khôi Phục. Che chở chúng ta đi, chúng ta vạn năm đều cẩn trọng, thủ hộ cái này một mảnh cố thổ, phong ấn cái này ác ma đáng sợ, cho dù năm gần đây đã làm nhiều lần chuyện sai, nhưng y nguyên có không ít công lao. Oanh, vô biên ma vân tàn phá bừa bãi, vỡ nát phong ấn, đáng sợ ma quang càn quét bốn hợp bát hoang, đem phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu đỗ ra bên trong người nuốt hết. Vô biên mưa máu phun ra, đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ tươi, cái kia vô biên mưa máu ngưng tụ thành một đầu uốn lượn dòng suối nhỏ, hướng chảy ma vân chỗ sâu nhất. Mơ hồ có xương cốt tiếng vỡ vụn huyết nhục xé rách âm thanh truyền ra. Đáng sợ mà vừa kinh khủng. Oanh, ma vân bởi vì nuốt đông đảo huyết nhục, nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ phong ấn tiến một bước vỡ tan. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm xuyên thấu qua ma khí tản ra. Giống như là trong đêm tối đốt sáng lên hai ngọn huyết sắc đèn lồng. Cái kia đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đỗ Gia. Một vị thần vương cấp bậc tồn tại bị cái kia huyết sắc ánh mắt bao phủ. Giống như là nhìn thấy vô cùng kinh khủng tồn tại. Hai mắt trừng trừng, phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Giống như là gặp được đời này sinh vật đáng sợ nhất. Hắn xương cốt tại cái kia ma vân bên trong cực nhanh biến mất. Rất nhanh liền biến thành một cái da bọc xương, dần dần già đi già rồi lão già, mà hắn lại toàn vẹn không phát hiện, chỉ là đang sợ hãi kêu to. Mưa máu vẩy khắp phiến đại địa này, thiên giới, phương đông đông đảo thần vương tiên vương chỗ khu vực, Phật môn trung tâm nhất mang, nguyên bản đây là trong nhân thế thần thánh nhất cùng tường hòa vị trí. Vô biên Phật quang bao phủ toàn bộ đại địa. Mở mịt tụng kinh thanh âm quanh năm không ngừng. Cho dù võ nát hư không cường đại võ giả, ở đây lâu dài người nghe đâu vơ môn cao nhân tụng kinh đều sẽ bị độ hóa. Đóa đóa kim liên ở trong thiên địa nở rộ. Công đức trì thủy chi bên trong có cá chép màu vàng tự do tự tại du động. Oanh, sau một khắc, nguyên bản thần thánh tường hòa trang cảnh bị đánh vỡ. Một con còn quấn vô tận ma vân tráng kiện bắp đùi đạp phá núi môn. Vỡ nát vô tận kim liên. Cổn đáng ma khí đem cái này một mảnh thiên địa bao phủ. Phật tổ mười đại đệ tử một trong già Diệp Tôn giả biến sắc. Bị phong ấn thiên ma xuất thế. Nhanh, liên thủ bày ra vạn Phật đại trận. Đem hắn trấn áp, cổn đáng ma vân để vô số người hóa thành bạch cốt. Cái kia một đôi cường kiện hữu lực, như là đồng kiêu thiết chú giống nhau ma chân dừng lại một lát. Giết mấy trăm tăng chúng, để Phật môn tịnh thổ nhuốm máu. Sau đó tại vạn Phật đại trận hình thành trước chiều tối xé rách hư không mà đi. Nhân gian giới, vô tận ma khí bao phủ vòng trời. Thiên ma ngửa mặt lên trời lớn rít gào, thanh âm cực điểm vui sướng. Ta cuối cùng phá phong mà ra, thiên địa đều muốn thần phục tại dưới chân của ta, nhưng hắn lại không có đạt được mong muốn đáp, lại, hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Trong ngày thường hắn quân lâm đại địa sẽ để cho vô số người kêu rên khóc giống. Có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm, nhưng bây giờ hắn nhưng không nghe thấy đông đảo hoảng sợ bất an tiếng nghị luận. Không có cảm giác được loại kia bối rối không chịu nổi cảm xúc. Mới vừa từ đường huyền minh trong tế đàn thoát ly mà ra thiên ma không khỏi nhíu mày. Cảm giác được một đạo lại một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn. Để hắn vị này giữa thiên địa đứng đầu nhất thiên giới nhân vật đều bất an. Thần sắc hắn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại. Thái cổ bảy đại ma quân cưỡi tại bảy con đáng sợ thiên mã phía trên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vòm trời phía trên, quân lâm vạn cổ ma chủ uy nghiêm mà bá đạo. Dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm hắn. vừa mới còn muốn quân lâm đại địa thiên ma sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bờ môi rung động hai lần, sửng sốt nói không ra lời. Hắn có thể nói là giữa thiên địa hung tàn nhất nhân vật. Danh xưng thiên ma, mà lại là đời thứ nhất thiên ma. Trong nhân thế không có có bao nhiêu người có thể đủ trấn áp hắn. Trừ giữa thiên địa nhất là hung ác điên cuồng, trở thành cấm kỵ mấy người. Có thể nói cả phiến thiên địa mặc hắn ngao du, mà giữa thiên địa những cấm kỵ kia nhân vật bình thường triệu năm, thậm chí ước vạn năm đều chưa chắc xuất thế. Có thể nói hắn chính là người thế gian đệ nhất lưu nhân vật. Nhưng bây giờ, hướng trên đỉnh đầu lạnh lùng nhìn xuống hắn nhân vật đều là cấm kỵ nhân vật. Thái cổ bảy đại ma quân uy danh hiển hách, ở trong nhân thế có lẽ không có bao nhiêu truyền thuyết. Nhưng ở tu hành giới lại như sấm bên tai, là trong truyền thuyết chém giết hoàng thiên nhân vật. Bảy đại ma quân bên trong vị trí cuối mấy người, thiên ma còn có thể xem nhẹ. Nhưng bảy đại ma quân bên trong thủ lĩnh Sở Tướng Ngọc cùng xếp tại thứ hai đen lên. Cho dù là hắn, đều cảm giác nặng nề như núi áp lực. Cho tới ma chủ, thiên ma quả thực không muốn nói chuyện. Hắn là Độc Cô Bại Thiên đại nhi tử, lại không nguyện ý đi đến Độc Cô Bại Thiên cái kia con đường. Muốn từ một con đường khác đột phá, trở thành đáng sợ nhất ma đầu. Mà hắn xác thực theo một ý nghĩa nào đó thành công, trở thành đời thứ nhất thiên ma giữa thiên địa đáng sợ nhất tồn tại. Có thể cùng ma chủ so ra, hắn còn kém quá xa. Hắn danh xưng ma trung chi ma, mà ma chủ thì là vạn ma đứng đầu. Giữa thiên địa truyền ngôn, vị này đáng sợ ma chủ tại hắn mục đích bên trong trói buộc thương thiên. Mà thiên ma biết, đây không phải là truyền ngôn, mà là chân thật, vị này đáng sợ nhân vật vô thượng tự tay bác giết thương thiên. Người khác một chút cứng lại ở đó, nghĩ đến vừa rồi lời nói hùng hồn, mặt đều kém chút đỏ lên. Đương nhiên thái cổ bảy ma quân cùng ma chủ sẽ không cười hắn. Tràng diện nhất thời còn có thể duy trì, thẳng đến một tiếng không lưu tình chút nào tiếng cười truyền ra. Cười lão già đáng chết ta, ngươi còn non cực kỳ, lại mạnh lên một đoạn, trở lại nơi này nói chuyện đi. Mà tổ tông đều ở nơi này, nói một tiếng quét ngang bát phương còn có thể. Ngươi, cái kia thanh âm già nua thêm che giấu trào phúng, để thiên ma sắc mặt lập tức khó nhìn tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên quay đầu, muốn giết tới một cái cường giả đỉnh cao lập huy, để hắn viễn cổ đệ nhất thiên ma uy danh tiếp tục ở trong thiên địa lưu truyền. Hắn cũng không phải ăn chay nhân vật. Tại cái kia cổ xưa thời đại, hắn nhưng là giữa thiên địa nhất là hung ác điên cuồng nhân vật. Vì vậy mới có thể được xưng là đời thứ nhất thiên ma. Sau đó hắn liền thấy một cái run run rẩy rẩy, trên mặt tràn đầy nếp nhăn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở lão đầu tử. Bao phủ toàn bộ phương Tây bái đán thánh thành ma khí tại sát na ở giữa thu liễm. Thiên ma cuối cùng bảo trì không ngừng phong độ. Mắng, lão già họm hẻm, ngươi còn chưa có chết a? Lại là một cái hắn không chọc nổi quái vật. Không biết sống bao nhiêu năm đáng sợ lão đầu tử. Ai nha, lão đầu tử đã sớm chán sống rồi. Vẫn nghĩ chết, nhưng không chết được a. Đã từng ta đều đem chính mình dưới đất chôn mấy ngàn năm. Có thể sau tới thiên địa đại biến, lại đem ta nổ ra tới. Này thiên đạo không buông tha ta. Rõ ràng là hơi hợt giọng điệu, thần nam lại cảm thấy nặng nề như núi áp lực. Hắn kích động đối với lão đầu kia chào hỏi. Tiền bối, nói cho ta vạn năm trước đó xảy ra chuyện gì? Có thể hay không nói cho ta hết thảy chân tướng? Là ai lại tàn sát tiên thần? Là ai để thiên địa băng liệt? Lão nhân coi mộ nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt ý vị thâm trường. Sau đó hắn lại nhìn về phía ngàn tỷ thiên địa quy tắc bao phủ đứng tại thiên địa trung tâm nhất. Đường Huyền Minh nói nhỏ, không cần muốn ta nói cho ngươi biết, thiên địa đại biến ngay tại bây giờ. hết thảy chân tướng đều muốn nổi lên. Hắn nói, lắc đầu thở dài nói, cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy đáng sợ người trẻ tuổi. Lần trước nhìn thấy mới hắn vừa mới đạp lên tu hành cánh cửa. Hiện tại liền đã để lão đầu tử đều nhìn không thấu. Chính là quá liều lĩnh, lỗ mãng, hiện tại liền dung hợp tam giới lục đạo. Sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Cái kia cư tại cửu thiên chi thượng tồn tại sợ là muốn tỉnh. Âm âm, phảng phất đang đáp lại lời của hắn. Vô tận trên trời cao, ức vạn đạo quy tắc rủ xuống. Một đạo vĩnh hằng bất diệt, cường thế đến để vô biên thần niệm đang thong thả thức tỉnh. Thiên ma tại chỗ biến sắc, lão nhân coi mộ cũng không còn loại kia ngả ngớn. Ngửa đầu nhìn về phía trên trời cao, một đôi mắt híp thành khe hẹp, liền liền ở vào tình trạng rằng co hạ ma chủ cùng thái cổ bảy ma quân đều dừng lại động tác. Đồng thời nhìn về phía vòm trời phía trên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?